Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 575, kịch chiến. Thượng, gặp người sau lưng, quản hắn là ai, dù sao gặp, người chết chắc, gặp lời nói sở dịch là nghe thấy, nhưng mà lại là không có bất kỳ cái gì muốn để ý tới ý tứ. Tựa như là sở dịch muốn như thế. Hắn không cần gặp người sau lưng là ai, chỉ cần biết giải quyết hết gặp về sau, giải quyết hết còn lại hải quân có thể càng thêm đơn giản chính là. Mà tại lôi thần, đường bay trong thế giới, gặp vẫn là thiếu không nhiều, kiên trì không có dùng ăn trái ác quỷ người. Cho nên, cũng không phải là năng lực giả gặp không thể dùng cấm kỵ ảo diệu đến khắc chế. Sở dịch lên tay liền là linh hồn ảo diệu sử dụng mà ra. Muốn cũng là đem gạp linh hồn năng lượng trực tiếp thôn phệ hết. Nhưng ngay tại sở dịch linh hồn năng lượng xâm nhập gạp trong thân thể thời điểm, bỗng nhiên sở dịch đúng là phát hiện gạp linh hồn năng lượng có một tầng tuyệt đối phòng ngự. Có thể nói tuyệt đối phòng ngự. Ý tứ nói đúng là sở dịch linh hồn ảo diệu mặc kệ là cao hơn gạp mấy cái cấp bậc, gạp linh hồn năng lượng đều cũng không phải là sở dịch có thể thôn phệ. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch có thể yên lặng thu hồi chính mình linh hồn năng lượng, ngược lại chuẩn bị thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu đến khắc chế trước mặt gạp. Không ngờ trừ linh hồn ảo diệu phương diện miễn dịch bên ngoài, gặp lại là liền thời gian ảo diệu đều có thể miễn dịch. Tựa như là Mihawk có đối phó thời gian ảo diệu phương pháp đồng dạng, gặp đồng dạng có lấy khắc chế thời gian ảo diệu năng lực. Đồng thời hiển nhiên là muốn so Mihawk càng thêm lợi hại. Sở dịch thời gian ảo diệu nhưng là muốn cường thế hơn Tiger nhiều. Mihawk có thể chống cự cũng là Tiger cấp bậc kia thời gian ảo diệu mà thôi. Gặp lại là có thể chống lại sở dịch thời gian ảo diệu. Làm thật là có chút khó tin. Mà lại, ngay tại sở dịch hơi có chút kinh ngạc, gặp vì sao có thể chống cự linh hồn ảo diệu, thời gian kháng cự ảo diệu thời điểm. Đột nhiên chính là, siêu, một tiếng, gặp bóng người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ngược lại đúng là đi vào sở dịch trước mặt. Đó là, không gian ảo diệu. Có thể nắm giữ không gian ảo diệu không ít người, riêng là tại lôi thần, đường bay trong thế giới. Có thể nắm giữ quy tắc cường giả thì rất nhiều. Cho nên sở dịch cũng không có kinh ngạc gáp có thể nắm giữ không gian ảo diệu. Ngược lại là gáp có thể sử dụng không gian ảo diệu địa phương, chính là sở dịch trong thế giới linh hồn. Cái này để sở dịch hơi có chút kinh ngạc, phải biết. Sở dịch trong thế giới linh hồn, quy tắc, chính là sở dịch bản thân sáng tạo. Người khác tại sở dịch trong thế giới linh hồn muốn sử dụng bất luận cái gì, quy tắc, bất luận cái gì, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng, cũng phải cần bị sở dịch linh hồn thế giới áp chế. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch mỗi khi cùng cường địch lúc tác chiến đợi, trước tiên cũng là đem đối phương thu nhập chính mình trong thế giới linh hồn, trước chiếm cứ một chút xíu ưu thế. Thế mà gặp lại là một cái ngoại lệ. Hắn không gian ảo diệu tại sở dịch trong thế giới linh hồn không có có nhận đến bất luận cái gì áp chế. Thậm chí gặp sử dụng không gian ảo diệu thời điểm, sở dịch đều không có theo chính mình trong thế giới linh hồn cảm giác được bất kỳ gợn sóng nào. Đây là có chuyện gì? Là gặp người sau lưng sao? Xem ra gặp đứng sau lưng là cái thần, mà không phải cái gì còn lại thế giới thế lực bình thường đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch tật sâu hút khẩu khí, mắt thấy gặp quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, nhất quyền đánh tới, sở dịch chính là phải dùng trái hi hi năng lực nguyên tố hóa, né tránh. Đợi đến gặp quyền đầu xuyên thấu chính mình thân thể lúc, sở dịch liền muốn dùng trái hi hi năng lực trước phế bỏ trước mặt gặp một cánh tay lại nói, nhưng lại tại sở dịch nguyên tố hóa sử dụng mà ra gạp cánh tay đã là xuyên qua sở dịch lồng ngực lúc, phốc. Một đạo hư huyễn bóng người, đột nhiên xuất hiện sau lưng gạp không nói. Chờ gạp sau lưng xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người. Hắn trên cánh tay lại là bịt kín một tầng huyết tinh sắc thái. Chợt không nhìn thẳng sở dịch, nguyên tố hóa. Nhất quyền chính là đánh xuyên sở dịch lồng ngực. Làm sao có thể? Sở dịch tại chính mình trong thế giới linh hồn thụ thương. Đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Mà lại, rõ ràng sở dịch đều sử dụng trái hi hi năng lực, nguyên tố hóa. Rõ ràng sở dịch trái hi hi năng lực chính là quy tắc, diễn hóa mà đến. Hắn gặp liền xem như trên nắm tay quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, lại làm sao có thể theo sở dịch, nguyên tố hóa, trong thân thể. Bắt hắn lại thực thể đâu? Không sai, là gặp sau lưng cái bóng mờ kia. Tuyệt đúng chính là như vậy. Biết gặp cường thế căn bản, tất nhiên cũng là hắn sau lưng, thần. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí. Lui về phía sau mấy bước, nương tựa theo cường thế tự lành năng lực, liền phá tổn hại trái tim đều khôi phục không nói. Chợt, đợi đến sở dịch ánh mắt lại rơi vào gạp trên thân thời điểm. Sở dịch ánh mắt chính là lạ thường ngưng trọng, bởi vì sở dịch trước mặt gạp vô cùng không đơn giản. Tại trong thế giới linh hồn đều có đánh giết năng lực chính mình. Sở dịch bỗng nhiên muốn biết gạp sau lưng, thần. Rốt cuộc là ai? Mà tại sở dịch lại là ngưng trọng, lại là hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu gặp người sau lưng lúc. Không có tiến lên liên tục công kích, hiển nhiên lúc trước một quyền kia đối gặp thân thể gánh vác cũng rất lớn. Cùng sở dịch một dạng đang khôi phục thân thể tiêu hao thời điểm. Gặp liền là mỉm cười, đột nhiên cùng trước mặt sở dịch nói ra. Phi thường tò mò đằng sau ta người là người nào, đúng không? Phi thường tò mò ta vì sao có thể tại ngươi trong thế giới linh hồn. Dễ dàng thì làm bị thương ngươi, đúng không? Thực nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta đứng sau lưng người, đã từng là cùng một người. Cho nên ngươi hết thảy ta đều vô cùng dài. Dù là ngươi là đến từ một thế giới khác, Tu La. Ta vẫn biết ngươi nhược điểm là cái gì. Đương nhiên, ngươi kế hoạch tính toán là phi thường hoàn mỹ. Nếu như ngươi chuẩn bị muốn chém bài mục tiêu thứ nhất cũng không phải là ta lời nói. Mà chính là Kuzan, Borsalino, thậm chí là Sengoku những người kia. Ngươi cũng có thể hoàn thành ngươi kế hoạch. Thật sự là quá đáng tiếc. Ngươi cái thứ nhất tìm mục tiêu chính là ta. Nắm giữ hoàn mỹ khắc chế ngươi năng lực ta. Cho nên... Ngươi linh hồn thế giới, ta thì miễn cưỡng nhận lấy. Ngươi, Tu La, hết thảy, ta thì miễn cưỡng nhận lấy. Gạp vừa dứt lời, sở dịch đồng tử chính là hung hăng thu co rúm người lại. Hiển nhiên là rung động gạp đứng sau lưng người, lại chính là Tu La ma tượng. Thế mà, gạp cho sở dịch mang đến rung động, hiển nhiên là càng ngày càng nhiều. Bởi vì ngay tại sở dịch rung động gạp người sau lưng lại là Tu La ma tượng lúc. Từ gạp trên thân lan tràn ra vô tận sát ý, dần dần lại là ngưng kết thành thực thể, dần dần biến thành Tu La ma tượng bộ dáng. Chẳng lẽ gạp cũng là một thế giới khác bên trong? Tu La ma tượng người phát ngôn sao? Ta hôm nay thế mà chọn một đồng hành tác chiến sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.